Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 399, bẫy người kế hoạch ngoài ý muốn phát hiện. Khóc chuyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt không ngờ tới, biết ở loại địa phương này, gặp phải Hạ Hầu Hồng, khiến Diệp Lăng Nguyệt hơi lấm lét là Hạ Hầu Hồng bên cạnh hai gã nam tử. Trước sớm tại quân doanh lúc, hai người đều khoác áo choàng, thấy không rõ dáng dấp, tiến nhập đất ngập nước phía sau. Hai gã hắc y nhân cởi xuống áo choàng, lộ ra hình dáng đến, một người trong đó có đối với Tai Chiêu Phong, một người khác, mũi hình như lợn mũi, tên kia mũi heo nam tử, tại trong bụi cỏ ngửi một vòng, chỉ hướng một cái tiểu ngã ba, tứ hoàng tử, bốn phía không có động tĩnh, rất an toàn, tên kia dài gây vạ lỗ tai to lời của nam tử. Đứt quãng chuyển đến, tứ hoàng tử đám người liền hướng cái ngã ba đi tới. Rất hiển nhiên, tứ hoàng tử cùng Diệp Lăng Nguyệt đều phát hiện xong đầu mãng xà hình bóng. Nghe nói lúc này đây, Hạ Hầu Hồng tại Bình Định tú loạn trong, biểu hiện rất là dũng mãnh phi thường, thay đổi trước sớm tại Hạ Đô lúc dáng dấp, trong quân đối với hắn đánh giá rất cao. Hôm nay năm xem ra, biến hóa cũng không phải Hạ Hầu Hồng bản thân, mà là bên cạnh hắn hai gã dị nhân. Diệp Lăng Nguyệt không dám tùy tiện quá mức tới gần, cùng tứ hoàng tử đám người tạm thời vẫn duy trì một đoạn nhược tức nhược ly khoảng cách. Thẳng đến phía trước xuất hiện một cái dơ dòng sông lớn màu vàng. Hoàng Hà rất rộng, Tây Hạ Bình Nguyên vùng, Xuân Hạ Vũ Thủy sự dư thừa, Hoàng Hà đã tràn đến hai bên bờ sông. Toàn bộ Hoàng Hà, đầy đủ trăm thước đến chiều rộng, nước sâu không biết bao nhiêu. Nguyên bản gác ở trên bờ sông một cái bằng gỗ lang kiều đã bị hồng thủy trùng khoa. Dòng sông quá mức chảy xiết, cũng không biết đáy sông có hay không ẩn núp không biết tên thủy thú. Tứ hoàng tử, linh thú khí tức đến nơi đây, liền tiêu thất, mũi hoàng nhún nhún mũi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sông lớn xuất hiện, vừa vặn đem nước sông bên cạnh linh thú khí tức đều che lấp quải điệu. Bất quá hắn có thể khẳng định, nơi này cách sông đầu mãng xà xào huyệt đã rất gần. Hạ Hầu Hồng mấy người thương lượng một phen phía sau, vài tên thân binh chặt bỏ mấy cây cổ thụ, rất nhanh thì tạo vài chiến thuyền đơn sơ ghe độc mộc. Hôm qua, cùng Hồng Phóng trở lại kỳ thành phía sau, Hạ Hầu Hồng mà bắt đầu sai người ra khỏi thành tìm kiếm đầu kia song đầu mãng xà hạ lạc. Hạ Hầu Hồng chính là thủ hạ, tên gọi mũi hoàng dị nhân, mũi hắn nhất là nhạy cảm, tại trong thôn trang nhớ kỹ song đầu mãng xà khí tức phía sau. Lại trải qua trắng đêm thăm gió, rốt cục tại hôm nay sáng sớm, mũi hoàng phát hiện đầu kia song đầu mãng xà khí tức. Thông chi Hạ Hầu Hồng phía sau, người sau liền khẩn cấp ly khai kỳ thành Hồng Phóng còn bị mông tại cổ lý. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không cũng lập tức qua sông. Nếu như chậm, chỉ sợ sẽ bị bọn họ đoạt trước một bước. Diệp Lăng Nguyệt cùng Kim Ô lão quái đám người, trốn ở Hoàng Hà cây em xa trên một thân cây, khóc nhỏ chiếm giữ trên tàng cây. Tất cả mọi người nương cành lá rậm rạp, che thân hình, Kim Ô lão quái cách nhìn, có chút không nhẫn nại được. Nhắc nhở, trước hết chờ một chút, Diệp Lăng Nguyệt chịu nhịn tính tình, các nàng có góc nhỏ có thể qua sông, cũng không cần nóng lòng một thời. Ánh mắt của nàng, dừng ở mặt nước, dòng sông rất gấp, thỉnh thoảng có nhỏ vòng xoáy xuất hiện, một mảnh thỉnh thoảng bay qua lá cây, mới tới gần vòng xoáy, liền nhanh chóng bị vòng xoáy thôn phệ. Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên tại nước sông hai bên trái phải, một chỗ đồng cỏ và nguồn nước dày đặc địa phương, chứng kiến một hình tam giác đầu, hai nhãn nửa lộ ra mặt nước, tràn đầy hoa văn da thịt, cùng nước sông nhan sắc không có sai biệt, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là một đoạn đầu gỗ, trên thực tế, đó là một đầu rắn. Loại sông lớn này trong, lại là các loại linh thú sinh sôi nảy nở mùa, trong sông có thủy xà cũng không phải là cái gì hiếm sự tình. Hạ Hầu Hồng đám người, cũng chú ý tới con rắn này, chỉ là nhìn nó đầu rắn cao thấp, đều cho rằng đạp chỉ là cái con rắn nhỏ, không biết tạo thành nguy hiểm quá lớn. cũng không có lưu ý tiếp tục qua sông. Nguyên bản Diệp Lăng Nguyệt cũng là như vậy. Thế nhưng ngay nàng chuẩn bị thu tầm mắt lại lúc, mi tâm của nàng, thình thịch nhảy giật mình. Ở cách Hà Diện đại khái một nửa khoảng cách, nàng nhìn thấy một cái đuôi. Cái đuôi kia chỉ là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, tựa như lộ ra một chút nhỏ. Thế nhưng cái kia đầu rắn động động, con rắn kia vĩ liền theo động động. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. Đó là một con rắn, chiều cao chỉ ít cũng kéo dài qua nửa cái Hà Diện xà. Chỉ ít cũng có năm dài 60 thước. Ai nha, ai dám nói một đầu đầy đủ năm dài 60 thước xà sẽ là con rắn nhỏ. Các ngươi trước không nên cử động, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Lăng Nguyệt sử xuất Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ, phủ phục tại trên cây khô. Thong thả hướng bờ sông phương hướng leo đi, thân cây rất dài, cành lá ước chừng lộ ra trên mặt sông 10 thước đến xa. Hóp lưng lại như mèo, Diệp Lăng Nguyệt lặng yên đến gần cái kia đầu rắn, đáy sông một đầu xà vẫn là không có động tĩnh gì. Diệp Lăng Nguyệt tốc độ bò rất chậm, thế nhưng tinh tiên tốc độ phi hành rất nhanh, mâu quang lạnh lẽo, tinh tiên nhanh đâm ra. Ở giữa mãng xà đuôi rắn, một chùy đâm ra, không có trong dự liệu máu bắn tung tóe, chỉ nghe một trận kim loại đụng vào nhau, khành âm thanh rung động, lưu tinh làm bằng sắt chế mà thành tinh tiên, không có cắt một cái chỗ rách, chỉ là cọ phá vài miếng vảy rắn, cứng quá xà bì, may là Diệp Lăng Nguyệt đêm nhìn trợn mắt hốc mồm, mãng xà bị tập kích, giận không kềm được, nguyên bản giấu ở dưới nước đầu rắn. Tiếng sấm vậy từ dưới nước lộ ra đến, một thước, hai thước, dáng dấp kinh người thân rắn, há chỉ có năm dài 60 thước, có chừng trăm thước dài ngắn, càng khiến người ta bất an là, tại trước sớm cái kia đầu rắn chui ra mặt nước phía sau. Nổi trên mặt nước còn có một người đầu rắn, so sánh với trước sớm người đầu rắn, một người đầu rắn càng thêm dữ tợn. Có chừng nguyên bản đầu rắn gấp 4-5 lần cao thấp. Nó thân rắn, điệu bộ thùng gỗ còn lớn hơn. Trên sống lưng, cái khiên lớn nhỏ miếng vảy tùm đất sinh trưởng. Dưới bụng tuyết bạch sắc, trong người dáng dấp 1/3 cùng 2/3 chỗ. Chi phối dưới bụng đều một cặp móng vuốt. Chính như A Cốt đoá trước sớm dự liệu như vậy. Đây là đầu nửa mãng xà nửa dao đáng sợ linh thú. Song đầu mãng xà nổi trên mặt nước lúc, ngẩng lên thật cao đầu rắn, hai đôi xà nhãn cổ nang nang, trợn mắt quét mắt bốn phía, chỉ tiếc, mãng xà loại linh thú, thị lực tại ban ngày trong luôn luôn không được, nó chỉ có thể mông lung chứng kiến cảnh vật bốn phía. Cuối cùng, nó tại sông lớn ở giữa, phát hiện mấy chiếc ghe độc mộc, hảo một cái hung hãn song đầu mãng xà. Ghe độc mộc thượng, ngồi ở mũi thuyền gây vạ lúc này cũng nghe đến một trận khác thường âm thanh. Không được, là song đầu mãng xà, gây vạ cùng mũi hoàng nhận thấy được lúc, song đầu mãng xà đã tại hoàng hà trong bốc lên với sóng to. Đã sớm đem ghe độc mộc lên tứ hoàng tử một tịch người trở thành đầu sỏ gây nên. Trên mặt sông, chọc lãnh ngập trời, song đầu mãng xà dưới cơn thịnh nộ, lăn lộn thân rắn. Điệu bộ lưu tinh thiết còn cứng rắn hơn thân rắn đánh lên khoảng cách gần hắn nhất mấy chiếc kia ghe độc mộc. Yếu ớt thân thuyền căn bản không có thể một kích, thoáng qua đã bị đánh cho mảnh nhỏ. Hạ Hầu Hồng vài tên thân binh, trong nháy mắt đã bị nước sông cuốn đi. Ghe độc mộc thượng, Hạ Hầu Hồng quá sợ hãi. Thẳng đến chính mắt thấy đầu kia đại mãng, hắn mới thấy được cửu giai đỉnh phong linh thú chỗ lợi hại. Trên cây, mắt thấy âm mưu được như ý Diệp Lăng Nguyệt, sẽ trở về triệt, tránh được trận này cho cắn chó ác đấu. Có thể là ánh mắt của nàng, đột nhiên bị kiềm hãm, rơi xuống song đầu mãng xà dưới bụng. Cách chương.